Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5334, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng Đường thị như vậy nhục nhã hắn, khinh thường hắn, sau này hắn sẽ để cho Đường thị tộc nhân hối hận không kịp. Cũng là Mục Sơn Chi còn có chút vận khí, sau 3 tháng, rách tung tóe đi tới kinh thành, đoạn đường này vì che giấu thân phận, hắn dứt khoát làm lên tên ăn mày, một đường hành khất tới. Hắn thậm chí đều não bổ tốt, chờ hắn khôi phục thân phận, kế thừa đại thống, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ nhất tên ăn mày hoàng đế. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách sẽ viết hắn câu chuyện. Hắn đương nhiên vào không được hoàng cung, bất quá hắn nhớ Tạ Quý Phi nhà ngoại, chính là kinh thành Tạ gia, tại tên ăn mày trong đống, vô cùng tốt hỏi thăm tin tức, rất mau đánh nghe được Tạ gia ở nơi nào, Mục Sơn Chi liền tìm đi. Chỉ là một cái tên ăn mày, muốn tiến vào Tạ gia cũng là rất khó. Hai lần trước, không những không có thể đi vào đi, còn bị người châm chọc khiêu khích, tức giận đến hắn toàn thân phát run, cuối cùng còn bị mấy cái thiêu bánh bao cho nện đến hai mắt mạo tinh tinh. Hắn hiểu được, nơi này cũng có rất nhiều mắt chó coi thường người khác người. Trước mắt không thể đi vào, hắn chỉ có thể khác mưu biện pháp, dùng muốn tới ngân lượng, mua y phục, để chính mình trở nên sạch sẽ chút, cuối cùng lấy gia đình thân phận đi vào. Bởi vì hắn biết chữ, bộ dáng lại sinh đến không sai, rất dễ dàng liền bị chọn trúng. Nhưng mà Mục Sơn Chi trong lòng là biệt khuất, hắn tốt xấu là cái hoàng tử thân phận, lại bị những này mắt chó coi thường người khác đồ vật làm tới trình độ như vậy. Chờ hắn khôi phục thân phận, hắn nhất định muốn để những người này đẹp mắt. Hệ thống cho đường quả nói Mục Sơn Chi tình huống, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Sơn Chi vậy mà thật đến kinh thành, còn trà trộn vào Tạ gia. Chỉ là hắn thoát đi đến vội vàng, trên thân chưa thể có bất kỳ tín vật, muốn chứng thực chính mình thân phận, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Dù cho hắn trà trộn vào Tạ gia, không có mục mẫu người này, cũng không có mặt khác tín vật, ai sẽ tin tưởng hắn đâu. Lúc này, Mục Sơn Chi cũng tại phiền não chuyện này. Không có bằng chứng, hắn thật đúng là không dám nói chính mình là Tạ Quý Phi chi tử. Vạn nhất những này đem hắn làm tên điên đuổi đi ra, vậy hắn chẳng phải không tiến vào lại đi vào sao? Ở đây, hắn chỉ có thể tạm thời ở tại Tạ gia, làm ít chuyện vặt, trong lòng nhưng là khó chịu vô cùng. Không bằng giúp hắn một chút a, ta cho Bạch lão viết một phong thư đi qua, để hắn lặng lẽ cho hoàng hậu đưa cái tin tức, Mục Sơn Chi đã lăn lộn đến Tạ gia. Xem như là tại dưới mí mắt nàng, cũng không biết nàng sẽ làm sao lợi dụng chuyện này. Nàng cũng không phải tại giúp hoàng hậu, chỉ là để song phương sớm tranh đấu mà thôi. Từ khi Bạch lão nói nhặt được một cái bảo tàng Nam Hải, nàng liền biết, hoàng hậu cùng Tạ Quý Phi hai tử, đều không có cơ hội kế thừa đại thống. Bị Bạch lão dạy dỗ đến người, hoàng đế sẽ bỏ lỡ sao? Không bao lâu, hoàng hậu biết rõ Mục Sơn Chi vậy mà tại Tạ gia, là vừa mừng vừa sợ, vui chính là, rốt cuộc tìm được tên tiểu tạp chủng này, kinh ngạc đến ngây người là, đối phương đều tại dưới mí mắt, nàng người vậy mà một tin tức đều chưa lấy được. Cũng may, Mục Sơn Chi tạm thời không có cách nào chứng minh chính mình thân phận, cách kia nàng có thể làm sự tình liền có thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả chỉ gọi Bạch lão lặng lẽ lộ ra Mục Sơn Chi tin tức sự tình cho hoàng hậu, sự tình phía sau, nàng liền không có quan tâm kỹ càng. Mục Sơn Chi liền xem như vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng mỗi một lần đều gặp giữ hóa lành a, lại nói còn có Bạch lão nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không có cái đại sự gì. Hiện tại nàng có thể bận rộn, mỗi ngày đều muốn thưởng thức Tạ Vinh cho nàng biểu hiện ra tài năng. Cũng chính là lần trước đánh đàn sự kiện kia, để Tạ Vinh kế thượng tâm đầu, đúng lúc gặp thời cơ liền sẽ cho đường quả biểu diễn tài năng của mình. Cách chương.